Chương 982, lựa chọn của ạ tù gì ạ? An Hàng Vương quyết tâm. Nam Cảng cầu toàn đặt, nhìn lên trước mắt khắp người nhung trang, một mặt nghiêm nghị thiếu nữ tóc vàng, dỗ bị nâng lại cảm thấy có điểm tự ti mặc cảm, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, ấp úng trả lời, ta là không không đúng xạ bờ chân mày hơi nhữ một cái, nàng có thể cảm giác được, trước mắt trên người tiểu cô nương này căn bản không có ma lực. Nhưng là chính nàng lại có thể cảm nhận được đầy đủ ma lực cung cấp đây quả thực không tưởng tượng nổi. Dô bì nửa dạ nư á nga y, cuối cùng nhớ ra. Cái gì? Từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thẻ kỳ dị, đưa cho Saber, sau đó nhỏ giọng nói, xin ngươi sử dụng tấm thẻ này, sau đó ngươi liền biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Thẻ Saber ngưng mắt nhìn trên tay chiếu lấp lánh thẻ, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Nhưng nhìn thấy bé gái trước mắt trên mu bàn tay lệnh chú, nàng cuối cùng vẫn là phục tùng mệnh lệnh. Khi nàng sử dụng thẻ sau, trong đầu nhất thời vang một tiếng, liền tiến vào một cái kỳ diệu địa phương ạ tụ gì ạ, nơi này là địa phương nào vân vân, ta cùng Master liên lạc làm sao đứt đoạn mất, rốt cuộc là một xạ bờ đen, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, chính quy ngốc mao vương rốt cuộc tiến vào hoàn hồ kỳ dị gìn, ô hát, ạ tụ gì ạ. Xin hỏi ta có thể khuôn mẫu như lúc ngốc mao trên đầu người sao? Nguy rồi, ta quên ta không có cách nào xuyên việt đưa đến ngươi nơi đó rồi. À tu gì ạ, xuyên việt vân vân, nơi này còn có một cái thông báo. Để cho ta nhìn một chút cái gì liên thông vô số thế giới dị thứ nguyên gờ giúp chặt lại còn có loại sự tình này hơn. À tu gì ạ, ta là nhân viên quản lý cái bầy này, liền để cho ta tới hướng ngươi giới thiệu một chút tình huống đi sau một khoảng thời gian. À tu gì ạ. Thì ra là như vậy, chén thánh lại có thể đã bị ô nhiễm. Cái này thực sự là rất tiếc nuối. À tu gì ạ, hô để cho ta cuối cùng kết một chút các ngươi để cho cái đó dô bi nửng kêu gọi ta, là bởi vì cho các ngươi không có biện pháp tới nơi này, cho nên muốn ta tới bảo vệ quốc gia này vẩn. Không sai, thật ra thì ngươi không có gì hay tiếc nuối. Hiện tại ngươi đã có cơ hội tại một cái thế giới khác, bảo vệ cũng thành lập một cái mới vương quốc lúc này. Không chỉ sẽ không còn có ý chí thế giới bài xích, ngươi còn có trợ giúp của chúng ta, ngươi nhất định sẽ thành công đấy ạ tù gì ạ, quốc gia mới. Sao ta rất muốn bảo vệ cô bé kia? Nhưng là ta đối với tình huống của cái thế giới này hoàn toàn không biết, một người làm sao thành lập vương quốc siêu S nữ vương, xạ bờ nha. Ngươi bây giờ thế giới đang ở làm theo cá lớn nuốt cá bé, một cái cường giả thống trị một cái vương quốc là chuyện rất tầm thường, thậm chí rất nhiều vương quốc còn có thể phủ lên mạnh mẽ đại hải tặc cờ xí lấy tìm kiếm hải tặc che chở ạ tù gì ạ. Hải tặc cờ xí đây thật là không tưởng tượng nổi. Vẩn, ạ tù gì ạ, ta đề nghị ngươi đi trước xem nhìn một chút phó bản vua hải tặc, hiểu một chút cái thế giới này toàn thể ti nhờ cha nờ dê, như vậy mới có thể tốt hơn quyết định. Ạ tù gì ạ, phó bản sao? Ta xem một chút. Hô vẩn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái gọi là chi dĩ chi bị biết đó biết đây, trăm trận trăm thắng. Muốn cho ạ tủ gì ạ trong thời gian ngắn nhất, hiểu rõ toàn bộ thế giới vua hải tặc mọi phương diện, không có so xem phó bản càng thuận tiện rồi. Cho nên, dù là có một chút nguy hiểm, hắn vẫn là lựa chọn để cho ạ tủ gì ạ tiến vào bầy. Mò Z, Phu Vương Vẩn, Vẩn, Mò Tân Nha, ngươi có thế ngàn vạn lần nhớ, gần đây tốt nhất không nên ở trong gờ giúp phát biểu nếu không bị phụ vương của ngươi nhìn thấy, có thế không phải là nói đùa. Nàng thậm chí có thể dưới cơn nóng giận không bao giờ nữa lên cái bầy này rồi xạ bờ đen. Hừ, nếu như nàng thật làm như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể hiểu được nàng mọ rẹt, tốt nạ kỳ gì ẹ gì nạ, bất quá vua kỵ sĩ này so trong tưởng tượng của ta dễ sống chúng a, ta còn tưởng rằng trong truyền thuyết kim hạt sùa nhất định là uy nghiêm, có phải hay không đây? Ẹ nọ xì mạ dù cổ, hát hát hát, nàng đối với trong chúng ta bất luận kẻ nào đều có thể uy nghiêm, chỉ có đối với ngươi không uy nghiêm nha. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, tại sao ẹ nọ xì mạ dù cổ? Bởi vì nàng là một cái kẻ ăn hàng á, hơn nữa cùng cái kia hai cái chỉ thích ăn thực phẩm rác rưởi hát hóa bản bất đồng. Chính quy ngốc mao vương thích ăn chân chính mỹ thực xạ bờ đen. Mỹ thực loại đồ vật này có ý nghĩa gì? Thức ăn chỉ cần có thể lấp no bụng là được. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Nha nha, ta đây bây giờ liền đi dùng sở tạ dần sẻn sẽ cho ta thế giới gạo mẹt nguyên liệu nấu ăn, cho nàng làm mấy phần ẩm thực cao cấp coi như là ta đối với kinh hạt sủa bệ hạ kính ý đi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, bản vương nhưng là tối cổ chi vương, ngươi tại sao không cho bản vương trí kính không chuyện cồn vật bởi, phờ dây dạ essi stina vệt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ, cái gì tối cổ chi vương ạ tù gì ạ, người ta nhưng là đang cứu vớt nhân dân, ngươi đang làm gì vậy, nói nhảm nữa, ta liền để hệ giả cần đi tìm ngươi vương giả gánh vác đại thiên thế giới. 8TT3 thời khắc này, vàng óng cảm giác chịu đến 10.000 điểm bạo kích. Hắn đường đường anh linh trần nhà, làm sao sẽ bị một cái lò lì cho uy hiếp đây hơn nữa, hắn còn bi ai phát hiện, chính mình lại còn thật có chút sợ qua sau một khoảng thời gian, xem xong phó bản vua hải tặc ạ tù gì ạ lần nữa lên tiếng. Ạ tù gì ạ, thì ra là như vậy, ta đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, kinh ạ xua bệ hạ, như thế ngươi có đối sách gì sao ạ tù gì ạ, sau đó kêu ta xạ bở là được. Trong mắt của ta, ta đối phó một cái đại tướng hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhưng là, ta một người tuyệt đối không cách nào ngăn cản toàn bộ hải quân. Cho nên vì bảo vệ Robin ta yêu cầu bộ hạ không nạ kỳ gì ẹ gì nạ, bộ hạ nhưng là chúng ta không có biện pháp xuyên qua ả vẩn. Ha ha, thế giới vua hải tặc, cũng không phải là chỉ có hải quân tồn tại ạ tù gì ạ, vị nhân viên quản lý này nói rất đúng. Nếu bởi vì Robin tồn tại, ta nhất định phải cùng chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn khai chiến. Như thế trước mắt ta có thể lựa chọn bộ hạ, cũng chỉ có thể là hải tặc rồi hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, vị vua kỵ sĩ này, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đổi nghề trở thành vua hải tặc sao không NN không ạ tù gì ạ? Nếu như cái này là bảo vệ người vô tội phải trả giá cao, ta chắc chắn sẽ không do dự ạ tù gì ạ, nếu như ngay cả một cô bé đều không thể bảo vệ. Vua kỵ sĩ loại này hư danh lại có ý nghĩa gì, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ạ tù gì ạ, ngươi nói quá tốt rồi, ta đều hận không thể xuyên Việt đưa đến ngươi. Nơi đó, cùng ngươi kể vai chiến đấu gần, á khả năng này là có. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì nhân viên quản lý ngươi không phải nói chúng ta đều không xuyên Việt được sao gần, hệ thống nói cho ta biết, theo thời không rối loạn dần dần lắng xuống. Tương lai không lâu. Có lẽ trong quần những thứ kia không tính là quá mạnh mẽ manh tần, có thể xuyên qua đến Robin cùng bên cạnh ạ tù gì ạ đi vẩn, cho nên nói, ạ tù gì ạ, trước mắt ngươi cùng Robin cần phải làm, chính là đánh lui lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn đợt công kích thứ nhất xưởng.